Hệ thống cực phẩm, chương 80, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn con người đá to vật vã, lấy tay đỡ cùi khiến hai người có chiến giáp cũng chẳng dám ngạnh kháng, lực của nó mạnh hơn hai người rất nhiều. Hắn chỉ thỉnh thoảng đỡ lại một chút rồi tranh thủ né ra, còn chơi ngông thì chưa biết. Nhưng con người đá cũng khá lù đù à, mỗi lần vung tay đa phần đều nhìn được rõ ràng. Hai người cứ tấn công xoay vòng bên cạnh nó khiến nó xoay tròn luôn rồi. Hắn tụ từng quả chấn động lao vào đập cơ mà con này lù đù nhưng rất vững a, chỉ nghiêng ngả một chút rồi lại như thường. Hắn thì thấm mệt rồi, hậu quả của việc chơi biến siêu nhân nhưng còn chưa có nghỉ ngơi được bao lâu a, tuy sức hồi phục của hắn lớn nhưng này là do mệt mỏi a, từ bên trong ra, không phải do thương tổn hay gì cả. Tụ một phát hai quả chấn động lao vào đập nó thì nó có nghiêng hơn chút. Cố gắng, gồng lại siêu Saiyan, cả người sức mạnh bừng bừng bộc phát, Robert được bao phủ trong một màu huyết hồng. Hắn tụ chấn động lần này kết hợp với lôi nguyên tố. Oành, tiếng nổ vang vọng, bụi đá bắn từ con người đá vung ra xung quanh, Long Na cũng bị đẩy lùi một chút. Con người đá lảo đảo mất đà ngã xuống nhưng nó cũng vung một đòn đập xuống về phía Long Na. Robert lao tới, đẩy văng Long Na ra. Huỳnh, cánh tay đập xuống, tạo thêm một làn bụi nữa. Yasuo, Yasuo, chàng có sao không? Yasuo, Long Na như hét lên. Khô, không sao, hắn phun một ngụm máu. Lúc đẩy Long Na ra cũng là lúc hắn dính đòn, có điều lợi dụng lực từ tay nó mà bật ra mà thôi. Nhìn con người đá mà hắn thấy ghét cay ghét đắng. Con mịa mày, vỡ đi cho ông nhờ. Hắn nện thêm một quả chấn động vào ngực nó. Thêm một trận bụi mù văng lên. Robert bị đập văng ra, rơi xuống đất. Con người đá đứng dậy, vậy mà trên ngực nó cuối cùng cũng có một vết nứt. Hy vọng là chơi Kamehameha được đi, làm một vố cho ngầu. Cố gắng nhớ lại những động tác đường tay thực hiện kỹ năng. Hắn một lần nữa bộc phát toàn bộ sức mạnh lên, luồng huyết hồng như bừng cháy quanh hắn, rõ ràng hơn rất nhiều, những lôi điện cũng rõ ràng hơn, cả người Robert cũng rực sáng lên. Hai mắt nhấp nháy một cái, hai tay bắt đầu đưa từ ngang hông, như chuẩn bị làm gì đó. Quả cầu dần dần xuất hiện trong lòng bàn tay, có cả lôi điện xung quanh. Tụ ngày càng nhiều hơn, hắn dồn tất cả lực vào đòn này, hy vọng nó hạ được con người đá kia. Ánh sáng từ Robert tỏa ra như càng thêm chói mắt, mọi người cũng dần chú ý về phía này. Thằng xua nó tính thể hiện tiếp hả? Hoành Vương nói nhưng không có ai đáp lại, dường như họ đang rất mong hắn thành công a. Quả cầu ngày càng lớn lên, nhưng hắn càng mệt, hai tay có chút run rẩy. Long Na đứng bên hướng chiến giáp của nàng nắm lấy tay Robert. Hắn quay sang nhìn, Robert cũng hướng đầu sang như gật đầu. Hắn như phóng xuất quả cầu, luồng năng lượng cũng bay đâm thẳng về phía ngực con người đá. Nó lấy hai tay như che chắn lại. Hắn gào lên như thêm động lực, Robert đẩy thêm về phía con người đá, luồng năng lượng dần dần bào mòn hai tay nó, xuyên qua ngực và ngày càng mở rộng. Bùmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm thanh vang lên, thông báo khiến mọi người phe Nguyễn reo hò. Hắn làm được rồi, chúng ta thắng rồi. Ha ha ha ha ha ta, lần lượt tất cả được chuyển ra ngoài chiến trường. Yasuo áo rách nát như đổ gục vào Long Na, để nàng dìu đi. Hai người trở về nơi nghỉ ngơi thì hắn như gục xuống nhưng hai tay vẫn như luôn giữ lấy nàng không cho rời đi. Long Na cũng không có ý rời đi nên đưa hắn vào phòng nghỉ ngơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy mà hắn còn như kéo cô nằm xuống, đầu hắn đè lên đôi ngọc thỏ phập phồng mà ngủ. Long Na cũng xoa xoa mái tóc hắn, để hắn nằm im trên người mình. Hắn thì chút nữa cạn MP, cũng may vừa hồi kịp lúc nên vẫn duy trì thuốc biến hình bình thường, nhưng tốc độ hồi phục sẽ giảm đi. Trong đầu tái hiện chậm lại chiêu thức vừa sử dụng, như một thước phim quay chậm từ từ hiện ở trong đầu, như giúp hắn tôi luyện thành thục nó vậy. Không rõ qua bao lâu, đôi tay xoa nắn, thật mềm mại a, cảm giác thật thoải mái. Có gì đó sai sai. Hắn giật mình tỉnh lại thấy mình đang nghịch ngợm ngọc thỏ của Long Na thì lại muốn tiếp tục. Chàng tỉnh rồi, a hát ơ, hắn nhìn lên, nhẹ gật đầu một chút, cảm ơn nàng, vì cái gì, ở bên ta, nói xong hắn liền tham lam mút lấy đôi môi mềm mại của Long Na, hai tay tiếp tục khuấy thiên đảo địa nhào nặn. Chàng vừa, mới tỉnh, thì từ từ, thôi, nghỉ, khỏe rồi, tiếp cho, a hát, vậy ta khỏe rồi, chỉ cần nàng bên cạnh ta là được. Sấm chớp ầm ầm, bão bùng nổi lên, hai người liền quần lấy nhau một hồi mưa gió. Mây tạnh mưa tan, Yasuo cùng Long Na tiến ra bên ngoài. Hắn cảm thấy mình lại khỏe hơn trước a, ôm lấy eo của Long Na rồi kéo đi tới một quán ăn. quen thuộc, vừa vào đã nghe thấy tiếng ba thằng chết bầm kia cùng vợ tụi nó rồi. Yasuo tiến lên lầu, ba thằng xua cùng vợ nó tới rồi. Hoành Vương vừa nói lên liền bị Hiểu Lan véo cho một cái. Mọi người cũng nhường chỗ ra cho hai người. Sao rồi mày, giờ cân tim lại được chưa? Tiền Vũ hỏi, cân tim thì nghỉ đi, nhưng cũng đủ sức. Hắn trả lời, à hát thế tốt, anh em lại chuẩn bị cùng đi săn được rồi. Đi đâu, săn ma binh tìm kho báu. CLGT, sẽ có bí cảnh cho tất cả người tham gia lần này lịch luyện á, đi không? Cũng được cơ mà tao đéo gánh nữa đâu nhá, gãy vai rồi. Tao tưởng vợ mày giúp chứ, tao còn chưa nói ba thằng lờ chúng mày hóng hai người tao xử con boss kia đâu. Bác thông cảm, lúc đó tụi này thủ nhà mà. À, cách chương.